Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, phát sinh gì đó rồi. Bị tối tăm cùng sương mù bao phủ sơn lâm đồi núi ở giữa. Vô số sớm đã mục nát, hài cốt bị lá rụng vùi lấp ở trong bụi bặm. Lây dính vết máu thạch khối cùng tổn hại vũ khí kim loại rải rác phân bố giữa khu rừng mỗi một nơi. Hẻo lánh, tàn phá áo giáp, vô số keo lấy lỗ hổng đao kiếm. Còn có hay không đầu thương trường thương tại trong gió lạnh đứng lặng. Phảng phất nói qua từng phát sinh ở nơi này cố sự. Lúc này đã là trạng vạng tối, ảm đạm thái dương dần dần lặn về tây. Ban đêm phong một khắc so một khắc âm lãnh, nó phảng phất có thể thẩm thấu cốt tủy, làm huyết dịch đóng băng. Nhưng sương mù bên trong bỗng nhiên sáng lên một điểm quang, này quang yếu ớt mà ảm đạm, lại không gì sánh được kiên định ngưng thực. Tại quang mang này chiếu rọi xuống, sương mù tiêu tán, tối tăm tránh lui, theo này ánh sáng tiến lên. Có thể trông thấy một chi xe ngựa đội trưởng vội vàng hành xử tại sơn lâm trên đường nhỏ. Phảng phất tại trốn tránh gì đó đáng sợ sự vật. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Cầm đầu một tên ngồi cưỡi ngựa cao to trung niên phái nữ. Dùng cùng mình giới tính không tương xứng chút nào thô hào thanh tuyến a xích sau lưng xe ngựa cùng. Người cưỡi ngựa, trên mặt của nàng đều là vụn vặt vết đao. Cổ họng cũng không ít vết thương. Nhìn lại đây chính là nàng thanh âm cầu thả nguyên nhân. Mà nghe thấy được vị này người dẫn đầu thúc giục, sở hữu xe ngựa cùng người cưỡi ngựa tức khắc liền tăng nhanh tốc độ. Chiều lấy con mắt của mình địa nhanh chóng chạy đi. Này một chi đội xe có gần 30 người, tuyệt đại bộ phận đều là ngồi cưỡi mã thất người cưỡi ngựa. Mà còn dư lại 5 chiếc trong xe ngựa tựa hồ tràn đầy vật tư. Tại mã nhi vất vả kéo động bên dưới nhanh chóng tại gập ghềnh trong rừng trên đường nhỏ di động. Người cưỡi ngựa trên người chúng đều đeo có trường kiếm cùng vụt. Còn có chế tác tinh xảo tỏa tử giáp. Bọn hắn trang bị tinh xảo, hoàn toàn không thua gì tuyệt đại bộ phận quốc gia quân chính quy. Có thể coi là như thế. Này một đội người cưỡi ngựa phảng phất hay là muốn trốn tránh gì đó như thế. Liều mạng chiều lấy phía trước bỏ chạy, mà người dẫn đầu Davian Tâm, lại như là dưới biển sâu thạch đầu vậy không ngừng chìm xuống. Thái dương đã mất, ban đêm buông xuống, có chút tức giận mắng rút ra bên hông bội kiếm. Một kích phá không khí chảm gọn gàng mà linh hoạt đem ngăn cản tại giữa đường một khỏa đại thụ chặn. Ngang chặt đứt đánh bay, vị này nữ kỵ sĩ triển lộ ra không thể khinh thường thực lực. Có thể nàng lại có một số hoảng sợ tự lẩm bẩm. Không được, đã đuổi không trở về thôn làng. Những quái vật kia lập tức liền muốn xuất hiện. Thực sự không được liền cùng bọn chúng liều mạng. Theo sát tại này nữ kỵ sĩ sau lưng, một tên kéo lấy giày đặc đầu khôi kỵ sĩ phát ra kéo lấy nộ khí giọng nam. Davian đại tỷ, đến lúc đó ngươi kéo lấy xe ngựa trở về thôn làng. Ta kéo lấy bọn hắn cho các ngươi đoạn hậu. Ngu xuẩn, chỉ bằng các ngươi này nhóm chưa nhập giai rác rưởi cũng có thể ngăn được, vong ảnh. Không lưu tình chút nào thống mạ đối phương một câu. Có thể Davian kỵ sĩ trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra giải quyết chủ nghĩa. Cho nên cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục nói. Quản hắn nhiều như vậy, toàn thể ra tốc. Vâng, người cưỡi ngựa bọn họ cùng kêu lên đáp lời. Vong ảnh, tên như ý nghĩa, tức là người chết ảnh tử. Từ 27 năm trước đại tai biến về sau, thế giới liền thay đổi một cái bộ dáng. Chỉ cần là có sinh mệnh đã từng sau khi chết địa phương. Như vậy tại Thái Dương rơi xuống, ban đêm giáng lâm thời điểm, liền sẽ có vong ảnh xuất hiện. Những này có người chết trước người một phần lực lượng, như là tối tăm ảnh tử vậy, quái vật quỷ dị mà khủng bố. Bọn chúng thì ăn vật sống huyết nhục, không khác biệt công kích hết thảy sinh mệnh. Trên thế giới này, từng chết đi qua sinh mệnh nhiều không kể xiết. có chừng trước mắt người sống gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần số lượng đi. Cơ hồ thế giới lên mỗi một nơi hẻo lánh đều từng bị đặt chân qua. Cho nên vong ảnh tốc độ cũng không có chỗ không tải. Vô pháp tránh né, chỉ có thể hy vọng lần này tao ngộ vong ảnh yếu một điểm. Có thể để cho chúng ta phá vây rời đi. David trong lòng nhanh chóng hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Nàng cũng không phải là lần thứ nhất dẫn đội ra ngoài tịnh cùng vong ảnh chiến đấu. Dù sao tại ngoại giới, có thật nhiều nguyên nhân đều sẽ trì hoãn trở về thôn thời gian. Trông này vết thương đầy người liền có thể biết, vị này nữ nhân người cưỡi ngựa có thể nói là thân kinh bách chiến. Nàng nghĩ vậy thật là không tệ. Vong ảnh ở giữa, cũng chia cường nhược, nếu như lúc còn sống bất quá là phổ thông bình dân cùng dã thú. Như vậy hóa thành vong ảnh sau chính là yếu ớt tới phong đều có thể thổi tan suy yếu quái vật. Mặc dù số lượng phần đông, nhưng cũng không phải là không thể đột phá rời đi. Nhưng xe ngựa đội giờ đây vị trí thu thủy chi xâm tại mấy trăm năm trước đã từng là một chỗ cổ. Chiến trường, tại mảnh này dưới rừng rậm, là đã từng lưỡng đại đế quốc vô số tinh nhuệ chiến sĩ hài cốt vị trí. Nếu gặp những cái kia đế quốc tinh nhuệ, Davian cũng không tiếp tục nghĩ tiếp, bởi vì ban đêm đã giáng lâm. Thái dương quang huy hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Tối tăm mê vụ bắt đầu bao phủ rừng cây. Cho dù là trong đội xe điểm từng đoàn lóe ra ôn nhuận quang mang bó đuốc cũng giống vậy. Tầm mắt của bọn họ tức khắc liền thu nhỏ tới trước người mười mấy mét. Đội xe tốc độ tức khắc liền chậm lại. Đừng giảm tốc, Davian giận dữ hét, ngã chết cũng bị những quái vật kia chia ăn mạnh. Nhà Astorian Năng Nhi, cho ta rút ra vũ khí của các ngươi. Đối mặt đã bắt đầu tại tối tăm trong sương mù diễn sinh mà ra vô cùng mông lung ám ảnh. Vị này nữ nhân người cưỡi ngựa dùng khàn giọng lại vô cùng kiên định thanh âm. Lớn tiếng nói, kiếm nhận chi quang, vinh diệu bất diệt, mà nhiều người cưỡi ngựa vậy cùng nhau cao giọng nói, bất diệt, xung phong. Sở hữu người cưỡi ngựa trên thân đều hiện lên ra lấm ta lấm tấm quang mang. Những ánh sáng này nhan sắc không đồng nhất, nhưng đều có đồng dạng hiệu quả chỉ gặp tại quang mang này điều khiển. Phong lưu động bắt đầu tăng tốc, nguyên bản mỏi mệt trên mã cả đám đều lần nữa khôi phục tinh thần. Bắt đầu tê minh lấy chiều lấy phía trước nhanh chân bôn đằng. Mà đội xe tốc độ tức khắc liền nhanh lên không chỉ một bậc. Phảng phất thật hóa thân thành giữa rừng núi gió táp, mà trong bóng tối âm ảnh, vậy triệt để ngưng tụ thành, kia là trải rộng rừng cây mỗi một cách góc tối tăm hình người. Cũng là từng vị thân khoác tàn phá khải giáp, tay cầm tổn hại đao kiếm mỏi mệt chiến sĩ cùng kỵ sĩ. Đã sớm bị mở ngực phá bụng, thậm chí là gọt thủ chân gãy chiến mã tại trong sương mù biến mất. Những này sớm đã qua đời, lại không có cam lòng người chết trong bóng đêm thức tỉnh. Mở ra chính mình tinh hồng đôi mắt, bọn hắn nhìn chăm chú lên tới lúc gấp rút nhanh rời đi xe ngựa đội. Sau đó phát ra từng tiếng im ắng nộ hống, hô người chết trận liệt bên trong, một cây rách dưới cờ xí dâng lên, thê lương tiếng kèn theo hàn phong vang vọng bầu trời đêm. Mà theo cờ xí chỉ dẫn, kèn lệnh hô lệnh, bọn hắn vậy bắt đầu xung phong, vượt qua mấy trăm năm thời gian, cùng sinh tử khe rãnh, xe ngựa đội cuối cùng, một vị trầm mặc ít nói, thân thể thô tráng người cưỡi ngựa, hắn chú ý tới sau lưng chính dùng nhân loại không thể nào hiểu được tốc độ lao vụt mà đến người. Chết quân thế, đối với cái này, nam nhân hứ một cái. Sau đó theo chiến mã bên cạnh người giơ lên một bả trọng kiếm. Hắn rắn chắc hữu lực cánh tay bắp thịt cuồn cuộn. Sau đó thúc đẩy chiến mã chuyển hướng. Hóa thành một đạo cuồng phong chiều lấy địch nhân đảo ngược phóng đi. Bang đao kiếm đan sen. Cương thiết huyết dài. Người cưỡi ngựa lẻ loi một mình xông vào trận địa địch. Hắn toàn thân trên dưới dũng động màu lam nhạt hào quang. quang mang này cho dù là tại tối tăm trong sương mù vậy có thể thấy rõ ràng. Bằng vào quang mang này mang đến lực lượng, người cưỡi ngựa một kích liền chém giết mấy vị phủ đầu vong ảnh. Kiếm nhận bay tán loạn, hắn còn giết chết hơn 10 vị vong ảnh. Nhưng vong ảnh số lượng sao mà nhiều? Không có vài giây đồng hồ, vị này kỵ sĩ thân hình liền bị triệt để bao phủ. Mặc dù y nguyên có thể trông thấy màu lam nhạt quang mang lấp lóe, nhưng thật nhanh nương theo lấy huyết nhục bị trong phòng thanh âm. Quang mang này vậy nhanh chóng biến mất, bất quá coi như thế. Người chết quân thế cũng bị cản lại mấy giây, bị xe đội bỏ rơi rất dài một đoạn khoảng cách. Davian chú ý tới điểm này, nữ kỵ sĩ tâm như sắt đá lãnh khốc, không tới mảy may gợn sóng. Nàng chỉ là có chút thống hận chính mình vô năng. Chỉ thế thôi, đội ngũ phía trước, vậy có vong ảnh xuất hiện, nhưng những này vong ảnh chỉ là một ít bình dân, hay là giải rác mạo hiểm giả linh hồn. Davian rút kiếm, kiếm phong gào thét, ngăn ở đội ngũ phía trước quái vật trong nháy mắt liền bị ngang dọc khí nhận bao phủ. Lập tức liền muốn tới thôn làng che chở phạm vi, triệt để đem phía trước vong ảnh khu trục. Vị này nữ kỵ sĩ cao giọng hét lớn, đừng cho hen hy sinh uổng phí. Xe ngựa đội trầm mặc không tiếng, tốc độ nhưng lại nhanh một phút, nhưng lại là một tiếng thê lương kèn lệnh. Đội ngũ phía trước, một cây rách dưới cờ xí dâng lên, mơ hồ ở giữa, có thể nghe thấy bầy sói phẫn nộ chu lên. 382 năm trước, Trảm Thiết người nhiều hô cùng nuôi sói người xoen tán quân đội tại Thu Thủy Chi Sâm gặp nhau. Hai vị thế lực ngang nhau cường giả kéo lấy thế lực ngang nhau quân đội bắt đầu không chết không nghỉ giao chiến. Hắn kết quả chính là Trảm Thiết người kiếm nhận đứt gãy, nuôi sói người bầy sói chết hết, song phương quân đội không người còn sống, đều tận vong nơi này chỗ. Giờ đây, 382 năm sau, tối tăm sương mù bên trong, vong ảnh tỉnh lại, huyết nhục bị gặm nuốt không còn tướng quân cùng không đầu kỵ sĩ tại song phương đội ngũ trung tâm. Xa xa đối lập nhau, bọn hắn quân đội cùng nhìn nhau, tinh hồng quang mang thậm chí chiếu sáng rừng rậm, không cần mở miệng, một giây sau, người chết ở giữa chiến tranh liền lại một lần bắt đầu. Mà bị kẹp ở giữa, lại là không biết phải làm sao xe ngựa đội xe, chết chắc, cho dù là Darian bực này nữ trung hào kiệt, tâm cũng không nhịn được nghiêm túc, tình huống trước mắt là tuyệt vọng thâm uyên, không có người có thể leo lên mà ra, tại mấy trăm năm trước lưỡng đại cường giả quân đội xung phong dưới. Mọi người ở đây áp căn không có bất kỳ cái gì cơ hội thoát đi. Sẽ chỉ bị kiếm nhận đoạn thủ, sau đó bị bầy sói thôn phệ, đại tai biến sau đó, vong ảnh giáng lâm tại thế, thời cổ hào kiệt cùng anh hùng hóa thành điểm xấu ma vật. Trong bóng đêm ngang dọc, bọn hắn cầm trong tay trước kia thần binh lợi khí, người sử dụng qua đơn sơ nhưng lại cường đại pháp thuật, đem người sống thế giới từng bước một áp bách tiến vào góc. Anh linh đọa lạc, ma hồn thức tỉnh, mảnh này tên là Grantia Đại Lục, chủ nhân đã không còn là đắm chìm huy hoàng nhân loại văn minh, mà là từ đám bọn hắn hài cốt bên trong thức tỉnh. Người chết, cương thiết giao minh thanh âm vang vọng rừng cây, người cưỡi ngựa bọn họ dùng xe ngựa vì thành lũy, đồng thời ngăn cản hai bên quân đội trùng kích, kiếm nhận đụng nhau bắn ra chói mắt tia lửa, chiếu sáng tối tăm rừng cây. Davian đứng tại đại địa phía trên, nàng huy kiếm, liền có hào quang màu lam đậm lưu chuyển nơi cánh tay chỗ. Nữ kỵ sĩ trước mặt là vô cùng vô tận vong ảnh đại quân, nhưng chúng nó lại vô pháp đột phá Davian kiếm nhận, chỉ gặp lóe lên ánh bạc, khí nhận ngang dọc, liền có hơn 10 vị vong ảnh bị đánh bay, sau đó tan biến giữa không trung, tại bên người của nàng. Cái khác các kỵ sĩ cũng đều giống giận chiến đấu, bọn hắn thực lực không kịp chính mình người dẫn đầu, nhưng đối phó với những này hư nhược người chết lại cũng không khó khăn. đám người Bão Đoàn trú đóng ở sau đó, thế mà chống được mấy đợt quân thế trùng kích. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Davian minh bạch, giờ đây tình huống là bởi vì này hai chi vừa mới thức tỉnh người chết quân đội ngay tại lẫn nhau tranh đấu. Bọn chúng kéo dài lúc còn sống chiến tranh, không rảnh bận tâm bên cạnh người này một đội người sống. Bất quá, cho dù là dư ba cũng không phải là bọn hắn cái này khu khu 30 người có thể tiếp nhận. Cùng tới mấy mươi phút, tất cả mọi người lực lượng đều hao hết sau đó, các kỵ sĩ liền rốt cuộc không thể chống cự lực lượng. Khi đó, sẽ chỉ bị những này vong ảnh sống sờ sờ chia ăn. Davian nghĩ không ra biện pháp giải quyết, cho nên nàng tâm ngay tại từng chút bị tuyệt vọng nuốt hết. Có thể chính là bởi vì như thế, một cỗ tên là quản hắn nhiều như vậy, lửa giận từ lúc vị này cường tráng nữ kỵ sĩ trong lòng dâng lên, nàng vậy cùng mình các đồng bạn một dạng bắt đầu giống giận vung vẩy kiếm khí. Liên miên thu hoạch những bóng đen này, này trang cảnh thậm chí hấp dẫn tới hai chi trong quân đội. Kia hai vị dẫn đầu vong linh ánh mắt nhìn chăm chú. Nếu không có biện pháp giải quyết, vậy cũng đừng nghĩ, nếu nhất định là tử vong kết cục, vậy liền chiến đấu đi. Trước khi chết, giết nhiều địch, nhà Astoria người không có bất chiến mà hàng thứ hèn nhát. Mà liền tại vị này nữ kỵ sĩ hạ quyết định quyết tâm đồng thời. Bất thình lình, trên bầu trời, nổ vang một tiếng sét, ầm ầm, một tiếng trầm thấp tiếng vang. Bỗng nhiên tại trên bầu trời vang lên, nương theo lấy mắt trần có thể thấy khí lãng cổ động. Hào quang màu u lam trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thiên địa. Davian trong lòng giật mình. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đỉnh đầu tối tăm bên trong, thu thủy chi sâm trên không, dày đặc mây đen tầng tầng lui bước, mà ảm đạm lam nguyệt chi quang bị triệt để che lại. Chỉ còn lại có thiên khung chi thượng kia bất thình lình xuất hiện một đạo mơ hồ khe hở. Này khe hở sáng tối chập chờn, trong đó phảng phất có gì đó quái vật khổng lồ ngay tại hành tàu. Chấn động này một khoảng trời xuất hiện như nước chảy gợn sóng. Quỷ dị, chưa hề tại Grantia đại lục lên xuất hiện qua phù văn tầng tầng quấn quấn. Tại Lam Quang Chi ở giữa đến hồi báo trồng chập trùng. Bánh răng cắn vào vận chuyển một loại vù vù tiếng vang lên. Làm tất cả mọi người sinh lòng bất an. Cái này, cuối cùng là gì đó? Không chỉ là nữ kỵ sĩ. Tại trang tất cả mọi người, thậm chí bao gồm những cái kia khôi phục vong linh, bọn chúng đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem thiên khung chi thượng xuất hiện dị tượng bàng bạc ma lực. Thủy triều lên xuống xé rách thời không, bực này trang cảnh là bực nào hùng vĩ, lại thêm khe hở bên trong mơ hồ truyền đến kia vô cùng kinh khủng khí thế. Không ít cho dù là đối mặt vong ảnh mặt, cũng không đổi sắc người cưỡi ngựa trên mặt đều lộ ra hoảng sợ, chẳng lẽ nơi này đã từng là một vị nào đó đại anh hùng chôn xương chi địa. Davian trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, nàng không khỏi như thế suy đoán, giờ đây anh linh sắp thức tỉnh, kéo theo thiên khung chấn động, đây thật là làm cho người cười không nổi a. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy tới, có thể nữ kỵ sĩ hay là lộ ra một nụ cười khổ. Một vị cường đại như thế anh linh từ ngủ yên an nghỉ bên trong thức tỉnh. Sau đó hóa thành đủ để hủy diệt hết thảy ma hồn. Đối với cái này đã sớm phân mảnh thế giới mà nói, đều là một cái ác liệt tới tột đỉnh tin tức xấu. Chớ nói chi là bọn hắn này một tiểu đội người cưỡi ngựa. Nhưng tiếp xuống cảnh tượng lại làm tất cả mọi người ra ngoài ý định. Một người từ trong khe hở bước ra, hào quang màu u lam trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là như là thái dương một loại chói mắt màu đỏ quang mang. Quang mang này là như thế bỏng mắt lóa mắt, làm tất cả mọi người không cách nào nhìn thẳng. Khủng bố tới cực điểm sinh mệnh năng bức xạ chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. đại địa phía trên vô tận vong ảnh vẻn vẹn là bị đảo qua. Liền như là bị tia nắng ban mai chi quang chiếu xạ sau như thế tán loạn vì vô hình. David dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú lên phía trước tại trước người của nàng. Vô cùng vô tận vong linh đại quân cứ như vậy, tại trong chớp mắt bị màu đỏ quang mang triệt để hủy diệt. Không lưu nửa điểm cho tàn, màu đen sương mù phảng phất giữa trưa dưới ánh mặt trời hạt sương như thế nhanh chóng tiêu tán. Cuối cùng biến mất không thấy. Mà bọn hắn những này mỏi mệt người cưỡi ngựa nhưng không có nhận bất luận cái gì thương tổn. Ngược lại cảm thấy khí lực có chỗ khôi phục. Quân đội trung tâm nhất, những cái kia cấm vệ kỵ sĩ cùng hai vị thủ lĩnh trèo chống thời gian sơ qua lâu một chút nhưng vậy. Vẻn vẹn là sơ qua lâu một chút mà thôi. Đang kéo dài không ngừng cường đại sinh mệnh bức xạ dưới. Những này đến từ trước kia trong lịch sử linh hồn liền quay về yên giấc. Một tấc bị tịnh hóa biến mất. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người vẻ mặt mê mang. Vừa rồi, đến tột cùng phát sinh gì đó rồi. Mà Joshua Van Radcliffe, cứ như vậy tại mọi người trong ngượng ngùng giáng lâm. Đi tới cái này không rõ dị thế giới. Kéo lấy đom đóm cùng lẫm từ cao không bên trong hạ xuống. Đi tới đại địa phía trên, chiến sĩ thậm chí không có phát hiện chính mình quanh thân năng lượng bức xạ đã làm gì. Hắn chỉ là sơ qua thu liễm một lần tại thời không trong thông đạo bản năng nhấc lên chiếm hữu chi. Lực, sau đó sắc mặt nghiêm túc dò xét lấy lực lượng trong cơ thể. Xem như đối tự thân hết thảy đều khống chế nhập vi tới cực điểm cực ý chiến sĩ. Joshua tự nhiên có thể phát hiện phát sinh trên người mình hết thảy dị thường. Thường thức tính nắm tay, phát ra âm bảo, hắn nhăn lại mi đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm, lực lượng bị trói buộc. Đây thật ra là chuyện rất bình thường. Microp thế giới xung quanh thế giới, kỳ thật tại bản nguyên phương diện là có chút tương tự. Bằng không thì cũng không khả năng sẽ có tự nhiên thời không thông đạo mở ra mà ra. Nhưng cái này xa xôi dị thế giới, cương chi lực bản chất liền hơi có chút không giống nhau lắm. Chiến sĩ nhạy cảm đã nhận ra điểm này. Đúng vậy a, chủ nhân, sau lưng thiếu nữ tóc bạc gật đầu đáp lời đạo. Nàng vậy đã nhận ra điểm này, đom đóm nhìn xem chính mình có một số hư hóa thân hình. Bất mãn nói, ta linh năng thân thể không thể hoàn toàn hiển hóa. Một bên lẫm vậy sờ lên lồng ngực của mình. Hắn như nhau gật đầu nói, không sai chủ nhân, thế giới này dòng năng lượng chuyển cùng microp đại lục có rất nhiều địa phương khác nhau. Ta cùng tỷ tỷ linh năng thân thể nhận lấy áp chế. Minh bạch, các người trước hết biến thành vũ khí hình thái. Nhẹ gật đầu. Joshua nói như thế, mà thần cơ tỷ đệ vậy gọn gàng mà linh hoạt biến thành một bả cự kiếm cùng một bả cự phủ. Lơ lửng sau lưng chiến sĩ, lúc này Joshua chính trông lấy trước mắt không ngừng soát tân tin tức hệ thống. Hắn bắt lấy trong đó trọng yếu nhất mấy đầu tin tức. Người đi tới dị thế giới Grantia, bởi vì cơ sở cấu tạo cương chi lực khác biệt. Lực lượng của ngươi sẽ bị áp chế. Trước mắt lực lượng giải phóng trình độ 32%, nhìn lại đích thật là bị áp chế. Chiến sĩ nghĩ như vậy tới, nhưng đây cũng là một cái cơ hội. Do xua minh bạch, lực lượng của mình sẽ bị trói buộc, liền mang ý nghĩa con đường của mình vẫn không đủ hoàn toàn. Tại dự đoán của hắn bên trong, hoàn mỹ gánh chịu cương chi lực thân thể cùng đã hóa thành cương chi lực sinh mệnh lực. Không có khả năng bị dị thế giới khác biệt năng lượng bản chất áp chế. Bởi vì đó chính là sáng thế ban đầu, nhất bản nguyên lực lượng. Nhưng bây giờ, thông qua này dị thế giới áp chế, hắn đã tìm tới chính mình không hoàn toàn lực lượng. Chỉ cần đột phá cái này cửa ải, lực lượng giải phóng đã tới 100%. Như vậy thì là chiến sĩ phổ thăng truyền kỳ thời điểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.